Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1298. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mồ hôi chảy dọc theo trán của Lý Vân Phong. Xảo tình, em nghe anh giải thích đi. Mọi chuyện không giống như những gì em nghĩ đâu, lúc trước chúng ta đã thương lượng rồi mà. Anh cũng chỉ là gặp dịp thì chơi. Đúng rồi, anh đang diễn kịch thôi. Bên phía Diệp Ninh đã không còn bất cứ cơ hội gì nữa. Anh ta tuyệt đối không thể mất đi Tôn Xảo Tình được. Tôn Xảo Tình không giận, ngược lại còn cười, trong mắt tràn ngập vẻ lạnh lẽo. Lý Vân Phong, anh coi tôi là đứa ngốc sao? Rốt cuộc thì anh là gặp dịp thì chơi hay là muốn bám víu lấy cảnh cao? Tôi đã nhìn thấy quá rõ ràng rồi. Hai chúng ta chấm hết rồi. Cô ta cũng không phải cô gái ngây thơ ngu ngốc gì. Tự cảm thấy bản thân vẫn rất có mắt nhìn người, nhưng lại không ngờ rằng lại nhìn lầm vì Lý Vân Phong. Tình cảm nửa năm coi như đổ sông đổ biển, tuy rằng cô ta cũng rất buồn, nhưng nói đến cùng vẫn cứ cảm thấy khá may mắn. May mà hiện tại cô ta đã phát hiện ra gương mặt thật của người đàn ông này, có thể ngăn cản tổn thất kịp lúc. Không, em nghe anh giải thích, mặt của Lý Vân Phong đỏ lên, muốn cứu vớt tình cảm với Tôn Xảo Tình. Nhưng mà Tôn Xảo Tình lại không cho anh ta cơ hội, xoay người đi ngay. Diệp Ninh nhìn thấy từ đầu đến cuối quá trình này, khóe môi cong lên một độ cong vui vẻ. Canh thời gian chuẩn thật đó. Thông qua vẻ mặt của cô, Cố Phong đã đoán được gì đó, vừa bất đắc dĩ lại cưng chiều ôm lấy vòng eo của cô. Kiều Ni vốn định đi quan tâm tình hình của Tôn Xảo Tình, nhưng mà Tôn Xảo Tình đến nhanh, đi cũng nhanh. Nhìn thấy Lý Vân Phong giống như nổi điên mà đuổi theo bóng dáng của Tôn Xảo Tình, trong đầu chợt lóe lên một câu nói. Tự làm bậy, không thể sống. Lý Vân Phong muốn bắt cá hai tay, hiện tại hai con cá đều chạy hết. Anh ta chỉ có thể ngã vào trong biển sâu không nhìn thấy ánh mặt trời. Nhưng mà vì sao Tôn Xảo Tình lại xuất hiện đúng lúc như thế chứ? Trừ phi cô ta đã nhận ra Lý Vân Phong có ý đồ khác, đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi. Cô ta lại đảo mắt nhìn về phía Diệp Ninh. Chẳng lẽ việc này cũng do người phụ nữ này sắp đặt sao? Cô ta đột nhiên cảm thấy Lý Vân Phong trêu chọc phải Diệp Ninh, đúng là quá thảm. Theo Tôn Xảo Tình và Lý Vân Phong rời đi, cho hề này cũng kết thúc bằng việc Cố Phong tin tưởng và bảo vệ Diệp Ninh. Lý Vân Phong đã hoàn toàn mất sạch danh dự ở thôn Đại Liễu Thủ. Phóng viên và các fan mê ca nhạc nghe theo sự hướng dẫn của thôn trưởng, lần lượt rời khỏi thôn. Trước khi đi, cuối cùng Kiều Ni cũng tìm được cơ hội để nói chuyện với Diệp Ninh. Đầu tiên, cô ta tự giới thiệu bản thân, sau đó lại nhanh chóng nói rõ mục đích đến đây của mình. Cuối cùng còn để lại phương pháp liên lạc. Chờ đến khi Kiều Ni cũng rời đi, trong hẻm chỉ còn lại Cố Phong và tài xế do Đoàn Văn Công cửa đến. Tài xế đến đây chung với Cố Phong, chẳng qua anh ta vẫn luôn đứng trong đám đông nhiều chuyện. Diệp Ninh chào hỏi với mấy người thôn trưởng xong, lập tức sốt ruột kéo Cố Phong về nhà. Thôn trưởng lại bắt đầu bảo mấy người dân trong thôn giải tán. Nhưng mà xảy ra chuyện lớn như thế, sao mọi người trong thôn có thể bình tĩnh lại một cách dễ dàng như thế được? 3 năm người tụ tập lại với nhau thảo luận tất cả mọi chuyện phát sinh ngày hôm nay. Cho dù bên ngoài như thế nào thì tâm trạng của Diệp Ninh cũng đều rất vui vẻ. Cô không chỉ cho Lý Vân Phong một bài học cả đời khó quên, quan trọng nhất chính là Cố Phong đã đến rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Thu Phân luôn ở trong phòng chăm sóc cháu gặp được con rể, trong lòng cuối cùng cũng yên tâm lại một chút. Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn khỏi niềm vui khi nhìn thấy Cố Phong trở về, Diệp Quốc Sinh đã sụ mặt mở miệng. Cố Phong, con nói rõ ràng cho cha biết, chuyện ly hôn là như thế nào. Hiện tại ông đã không dám tin những lời Diệp Ninh nói nữa rồi. Cố Phong theo bản năng nhìn về phía Diệp Ninh, con đừng có nhìn nó, thành thật khai báo. Diệp Quốc Sinh trầm giọng thúc giục, Cố Phong cũng biết chuyện đã đến nước này, anh cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật. Đúng là tụi con đã ly hôn rồi. Những lời này tạo ra sóng to gió lớn. Đối với Diệp Quốc Sinh và Triệu Thu Phân mà nói, câu nói này chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang. Cách chương.